Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên cúi đầu tự buộc dây lưng cho mình. Vai nàng đầy những dấu hôn màu tím đỏ. Nàng liếc sang một bên, khóe mắt nhìn nam nhân phía sau. Ngày mai ngươi hãy đi cầu hôn với phụ thân ta. Nghe rõ chưa? Hạ Thịnh vẫn đang giúp nàng chỉnh trang y phục, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cầu hôn? Hạ Nho Thừa, ngươi đã làm vậy với ta rồi mà còn không đi cầu hôn sao? Chu Nhiên đột ngột đứng dậy, hung dữ nắm lấy cổ hắn. Ngươi nhất định phải đi, đi ngay sáng sớm mai. Nếu không đợi tên tiểu tử Lâm Kỳ kia đến cửa thì ta sẽ hoàn toàn xong đời. Lâm Kỳ, con trai Khang Vương Lâm Kỳ, hắn muốn cưới nàng. Hạ Thịnh nắm lấy cổ tay Chu Nhiên. Ý gì vậy? Đây là sao? Chu Nhiên hơi bĩu môi. Lâm Kỳ hắn tuyên bố bên ngoài, nói muốn cưới ta về làm tiểu thiếp. Hắn nói con gái quan tam phẩm như ta được làm tiểu thiếp cho hắn là thế tử đã nâng đỡ lắm rồi. Nhưng ta không muốn làm thiếp thất, ta muốn làm chánh phòng đại nương tử, nên ta chỉ có thể tìm ngươi thôi. Nàng hơi áy náy, chẳng phải vì xung quanh nàng chỉ có mỗi Hạ Thịnh là nam nhân sao? Mà nàng và Hạ Thịnh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ha ha, với nhau cũng không mềm lòng. Hạ Thịnh trong lòng trùng xuống, hắn nghe hiểu rồi. Chu Nhiên chỉ cần có người đi cầu hôn với nàng trước Lâm Kỷ nên mới tìm đến hắn. Mà người này là ai cũng được. Hạ Thịnh mím môi. Được, sáng sớm mai ta sẽ đến cửa cầu hôn. Ta sẽ cho tên sai vặt đưa nàng về trước. Ta đi mua chút lễ vật đính hôn. Không sao, có thể cưới được Chu Nhiên, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Chu Nhiên gật đầu, từ từ di chuyển thân mình xuống xe ngựa, được nha hoàn đỡ lên một chiếc xe ngựa khác, hướng về phủ đại lý Tự Khanh mà đi. Hạ Thịnh sai người đến thập nhất nhai, vội vàng mua sắm lễ vật, xe này rồi xe khác. Hắn nhíu mày, trời dần tối, xoay người lên xe ngựa, trở về phủ thừa tướng. Nghịch tử, thừa tướng đại nhân đập vỡ chén trà, trừng mắt nhìn Hạ Thịnh, hung hăng tát hắn một cái. Ta dạy ngươi thế nào? Phụ thân, thừa tướng sức lực lớn, đánh Hạ Thịnh đến mức thân mình cũng lảo đảo, mũ hơi lệch. Hắn đứng vững, cúi người, nhi tử tâm nguyện Chu Nhiên muội muội đã trà đạp nàng rồi, không thể không chịu trách nhiệm với nàng. Đại lý Tự là nơi nào? Đại lý Tự Khanh lại là người thế nào? Người thật sự bị che mắt rồi. Thừa tướng ra lệnh mọi người lui ra, tự rót trà hạ hỏa. Ta đã nói với ngươi, cưới vợ không thể vội, ta sẽ tự an bài cho ngươi. Cần gì ngươi phải trà đạp nữ nhi Chu gia? Ngươi đúng là hỗn trướng, ta nuôi ngươi uổng phí, phụ thân thương xót. Nhi tử sáng sớm mai sẽ đến cửa cầu hôn, xin phụ thân cho phép. Hắn vẫn cúi người, thậm chí quỳ xuống, cho dù Chu Nhiên không yêu hắn, hắn cũng nguyện làm bậc thang hôn nhân cho nàng. Ngươi, ngươi, thừa tướng bất lực, cút ra ngoài, đa tạ phụ thân. Hạ Thịnh đứng dậy, xoay người đi về phòng ngủ phía đông của mình. Hắn bảo quản gia suốt đêm viết thư, lại gọi bồ câu đưa thư cho Chu Nhiên, nói với nàng mọi việc đã ổn thỏa, bảo nàng ngày mai đợi hắn. Chu Nhiên đang thắp đèn trong phòng ngủ, nhìn bồ câu đuôi đỏ đậu trên mép giường, trong lòng xúc động. Đây là bồ câu truyền tin chuyên dụng của nàng và Hạ Thịnh. Hồi nhỏ nghịch ngợm, vẽ Chu Sa lên đuôi nó. Sau này cứ tiếp tục như vậy. Vội vàng bước tới, tháo một cuộn thư nhỏ. Biết được tâm ý của Hạ Thịnh, nàng liền an tâm. Trời vừa sáng, Chu Nhiên ngồi trước gương đồng, nha hoàn chải tóc cho nàng. Nàng thoa phấn hồng lên mặt, lại vẽ mày. Khi bước ra đại sảnh thì Hạ Thịnh đã đợi từ lâu. Phía sau hắn chất đống mấy cái dương lớn. Bà mối đứng bên cạnh, cười nhìn Chu Nhiên. Bà mối bước đến bên Chu Nhiên. Tiểu thư Chu gia, Hạ thiếu gia và nô tỳ đợi đã lâu. Mau đến xem, những tờ danh sách lễ vật này. Dày cộp một sấp, ta đồng ý rồi. Tiểu Thúy, giải tán đi, Bà mối chưa nói hết lời, Chu Nhiên đã lên tiếng. Nàng nhìn về phía Hạ Thịnh, tuy rằng không có tình ý với hắn, nhưng cũng cảm ơn hắn đã cứu mình thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Ôi, ôi, bà mối liên tục gật đầu. Hạ thiếu gia đã cho bà ta một khoản tiền lớn. Việc hôn nhân này thành, đủ cho bà ta uống rượu vui vẻ nửa năm. Đợi đến khi đại lý Tự Khanh trở về mới biết con gái mình lén lút đính hôn. Ông ta, ôi chao, mấy tiếng, vỗ đùi, hối hận đến đứt ruột. Yểu kiều, con thật sự nguyện ý gả cho tên tiểu tử Hạ Thịnh kia sao? Chu Nhiên gật đầu, phụ thân, người mau định ngày với họ đi, chuẩn bị lễ vật của con luôn đi. Đại lý Tự Khanh chưa từng thấy con gái nhà mình gấp gáp như vậy. Chỉ cho rằng nàng quá thích Hạ Thịnh, lại chỉ có thể vội vàng đi chuẩn bị, tìm cao nhân bên ngoài tính ngày. Phu nhân đại lý Tự Khanh mất sớm, chỉ để lại một mình Chu Nhiên. Ông không tái hôn, một mình vất vả nuôi lớn Chu Nhiên. Vốn nghĩ có thể giữ nàng ở nhà thêm vài năm, không ngờ vẫn bị tên tiểu tử nhà họ Hạ chui lọt. Nhưng ông cũng không phản đối quyết định của Chu Nhiên, chỉ có thể thuận theo nàng. Chu Nhiên ngồi đung đưa chân trong phòng, nha hoàn bên cạnh thêu khăn tay uyên ương. Tiểu thư tốt, người sắp thành thê tử người ta rồi. Không biết nữ công chẳng phải để người ta cười chê sao? Hay là vậy đi tiểu thư, ta tìm bà già đến, dạy dỗ người, học được chút ít cũng tốt. Không cần, Chu Nhiên từ chối thẳng thừng, ném một hạt đậu phộng vào miệng. Nàng nhai đậu phộng, mẫu thân Hạ Thịnh sẽ không để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này đâu. Nha hoàn thở dài, chỉ có thể cam chịu tiếp tục thêu. Một đôi khăn uyên ương thêu hai ngày, Chu Nhiên không thèm liếc mắt nhìn một cái đã ném vào dương hòm hồi môn. Nàng chỉ mang hai nha hoàn theo hầu, Tiểu Thúy giải buồn tán chuyện và Nguyệt Nguyệt giỏi thêu thùa may vá. Tiểu Thúy là từ nhỏ đến lớn theo nàng, Nguyệt Nguyệt mới thêm vào gần đây. Hai người đều trung thành, mang theo cũng an tâm hơn. Các nha hoàn còn lại đại lý Tự Khanh đã giải tán sau khi Chu Nhiên xuất giá hai ngày. Chu Nhiên uống nửa bát cháo, lại gắp hai ba đũa đồ ăn vào miệng rồi không ăn nữa. Tay nàng cầm quạt đoàn có cán tre hoa văn nút tre thêu hoa trên nền lụa trắng, chậm rãi bước về phía vườn hoa. Xuân đến hơn một tháng, vườn hoa cơ bản đều là nụ hoa. Chu Nhiên cũng chỉ là đi dạo tiêu cơm thôi. Ai ngờ phía tây đùng một tiếng vang lên, làm nàng giật mình. Nàng gọi nha hoàn dừng lại, một mình đi qua, dùng quạt che mặt, thấy Hạ Thịnh mặc áo đen thêu mây vàng ngã trên đất. Nàng a lên một tiếng, ném quạt đoàn sang một bên. Đáng thương cây quạt đắt tiền. Đỡ hắn dậy, ngươi đến đây làm gì? Sao còn trèo tường làm mình ngã nữa? Ta nhớ nàng, giọng Hạ Thịnh nhẹ nhàng. Hắn được Chu Nhiên đỡ dậy vẫn còn hơi ngượng ngùng. Chàng trai lớn mặt đỏ bừng, nhưng phụ thân không cho ta đến cửa, nói vài ngày nữa sẽ thành thân rồi. Chu Nhiên thấy mình đầy dấu chấm hỏi. Đúng vậy, vài ngày nữa sẽ thành thân rồi, ngươi đến đây làm gì? Lúc này đến lượt Hạ Thịnh không hiểu, hắn không phải đã nói là nhớ nàng sao? Ngươi xem, đến một chuyến còn bị ngã, có chỗ nào rách không? Chu Nhiên cúi xuống định vén áo hắn lên xem, vén được một nửa mới phát hiện không ổn, vội vàng lùi ra hai ba bước, nhặt quạt trên đất lên, che mặt, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng nói để che giấu, ta không rách chỗ nào cả, ta chỉ là nhớ nàng, muốn gặp nàng, giờ đã gặp rồi, ta đã mãn nguyện. Hạ Thịnh nhe răng cười, trông ngốc nghếch, hắn hành lễ với Chu Nhiên. Chu Nhiên dạy hắn lễ nghi quy củ. Hắn cũng nói với Chu Nhiên, đã vậy, ta về đây, ngươi cứ thế mà về. Chu Nhiên ngẩng đầu, nhìn bức tường cao cao. Ôi chao, sơn mới quét, bị Hạ Thịnh trèo một cái ngã một cái, vô cớ thêm mấy cái dấu chân đen. Đúng vậy, Hạ Thịnh Lý sự đương nhiên, thuận theo ánh mắt Chu Nhiên, nhìn thấy dấu chân đen, khuôn mặt đỏ ửng của hắn càng đỏ hơn. Xin lỗi, Yểu Kiều, hắn gọi tên tự của nàng, không được gọi ta như vậy. Hồi nhỏ nàng không hiểu chuyện, nàng và Hạ Thịnh đều gọi tên tự của nhau. Giờ lớn rồi, ngoài lần ân ái kia, hai người không còn gọi tên tự của nhau nữa. Một là không hợp quy củ, quá thân mật, hai là Chu Nhiên thấy Hạ Thịnh gọi nàng như vậy rất kỳ lạ. Từ 12 tuổi đã không cho Hạ Thịnh gọi tên tự của mình nữa. Ta sẽ bảo nha hoàn đưa ngươi ra ngoài, đừng treo nữa, lát nữa tường nhà ta sơn trắng hết. Nàng hơi tiếc nuối mấy lớp sơn đó, dẫn Hạ Thịnh đi về phía trước, bảo Tiểu Thúy lén đưa Hạ Thịnh ra ngoài từ cửa bên. Cách chương